Phá Lung Tiên Uyển Kỳ Linh, chương 18, sợ ngươi khiến cô giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chi Huệ nhìn ra được Yến Dực muốn làm gì, bèn xoay người quỳ ngồi trên thảm, thần sắc bình tĩnh, đối diện kẻ đang uy nghi ngồi phía trước long bào thêu chỉ vàng óng ánh, vảy rồng uốn lượn, thân rồng là sắc thanh hồng, bốn phía cuồn cuộn mây lành quấn quanh, xen lẫn từng đóa hoa sen. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Tống Chi Huệ âm thầm đếm, đếm tới một đóa bị bàn gỗ đè khuất. Theo bản năng nghiêng đầu định nhìn kỹ, nhưng sợi tóc bị kéo nhẹ, nàng lập tức hoàn hồn, ổn định tư thế, như hóa đá mà không động đậy. Yến Dực xưa nay chưa từng gần gũi nữ sắc, nhưng chứng kiến thì cũng chẳng thiếu gì. Những kẻ thiếp thất quanh người, chỉ cần một phen khơi gợi đã lập tức đeo bám. Từng có không ít nữ nhân không biết sống chết, rõ ràng biết hắn không thích bị tiếp cận, vẫn cứ giáp tâm tiếp cận đủ mọi cách. Yến Dực chẳng cần nhẫn nhịn, có người bị hắn thẳng tay gì. Máu nhuộm sàn, từ đó chẳng ai dám ân nữa. Bởi thế, đối với phần quy củ và biết thân biết phận này của Tống Chi Huệ, Yến Dực vô cùng vừa ý, làn tóc đen dài, mềm mại mát lạnh như lụa, từng sợi cuốn lấy ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng hắn, khiến hắn lần đầu tiên nếm trải một cảm giác chưa từng có. Giây phút này, hắn dường như hiểu vì sao thế gian lại có kẻ si mê chuyện ấy đến vậy. Theo dòng cảm xúc cuộn trào kia từng đợt lan dần, hơi thở Yến Dực càng lúc càng trở nên trầm nặng, giọng khàn khàn cất lên chậm rãi. Cờ nghệ ngươi học là do ai truyền dạy? Tống Chi Huệ vẫn chăm chú nhìn đóa hoa sen gần nhất, đang nghĩ xem đường kim mũi chỉ kia là loại châm pháp nào, bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng nói trầm thấp. Nàng khựng lại trong chớp mắt, rồi đáp, là gia phụ truyền dạy. Vừa nghe thấy giọng nàng, chẳng hiểu sao, cảm xúc vốn đã bị hắn cưỡng ép đè nén suýt nữa lại bộc phát. Xưa nay hắn không để ý, hóa ra giọng nói Tống Chi Huệ khác hẳn những nữ tử thường gặp. Không mềm nhẹ, chẳng kiều mị, cũng chẳng dịu dàng hay hoạt bát, mà lại trầm ổn, như ẩn chứa sức mạnh khó lường. Yến Dực lặng đi giây lát, đợi cơn xúc động qua đi, mới khàn giọng hỏi tiếp. Dương Hấp còn dạy ngươi điều gì? Tống Chi Huệ sớm đã quen với việc bị đối xử như vật vô tri, nhưng nghe thấy tên húy của phụ thân thoát ra từ miệng hắn, vẫn không kìm được toàn thân hơi run nhẹ. Chỉ một động tác đó thôi cũng đủ khiến chuông cảnh báo trong lòng Yến Dực dồn dập vang lên. Sắc mặt hắn thoáng chốc trầm xuống, cả thân mình theo bản năng lùi lại một chút, tay đang nắm tóc nàng cũng siết chặt theo. Tống Chi Huệ đau đến hít sâu một hơi, nhưng vẫn không dám cử động thêm. Dương Tâm Nghi, Yến Dực lạnh lùng gọi thẳng tên nàng, giọng cảnh cáo. Chớ có tưởng mấy ngày nay cô có chút hứng thú với ngươi, thì ngươi có thể khởi sinh vọng niệm. Ngươi là thứ gì trong lòng mình phải rõ, cô chẳng phải không thể thiếu ngươi. Tống Chi Huệ nhắm mắt, trầm giọng đáp, nô tỳ biết thân phận thấp hèn, tuyệt không dám vọng tưởng. Yến Dực bật cười lạnh, biết vậy là tốt, nếu dám ô uế cô không ngại tiễn ngươi đi gặp Dương Hấp. Hai tay nàng siết chặt trong tay áo rộng, toàn bộ cánh tay khẽ run. Khi mở mắt, ánh nhìn đã ửng đỏ, hắn biết rõ cả phụ thân lẫn tên thật của nàng đều là nỗi đau tạc xương, vậy mà vẫn cố tình nhắc đến. Tống Chi Huệ hít sâu một hơi, gắng giữ giọng đều đều. Nô tỳ xin cần tuân lời dạy bảo của vương gia. Yến Dực cụp mắt, chân mày lần nữa nhíu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý, vừa rồi một phen quấy nhiễu, hứng thú lẽ ra nên tiêu tan. Nhưng không ngờ ngọn lửa trong hắn lại càng bốc cao. Hắn ngồi ngay ngắn lại, những sợi tóc vương giữa ngón tay tựa hồ còn mượt mà hơn trước. Trả lời cô cho đúng sự thật, thanh âm tuy thấp, nhưng cuối câu lại mang theo đôi phần run rẩy. Tống Chi Huệ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào chỗ đầu rồng, chậm rãi nói. Cầm, kỳ, thư, họa, đều là do gia phụ truyền dạy. Thư, Yến Dực nhướng mày, chính là binh thư. Tống Chi Huệ bỗng nhớ lại khi trở về từ Dương Quận, trên đường có lần nàng cùng Yến Tín dừng chân bên dòng suối nhỏ, từng có một đoạn đối thoại mập mờ. Ngày ấy Yến Tín vô tình buột miệng, mới nói nửa câu đã vội vàng đánh trống làng. Nửa câu ấy, hiển nhiên là ám chỉ nàng từng cùng Triệu Lăng mưu toan đại sự, suýt nữa làm Yến Dực rơi vào hiểm cảnh. Người đang suy tính điều gì? Vì sao không nói? Giọng Yến Dực lạnh như băng truyền đến từ phía sau. Tống Chi Huệ chớp mắt hồi thần, chậm rãi đáp. Lúc rảnh rỗi, từng đọc qua vài bộ binh thư, Gia phụ có chỉ dạy qua đôi chút. Đôi chút, Yến Dực bật cười lạnh lẽo. Đôi chút mà có thể xoay chuyển cục diện cho Quảng Dương Hầu. Tống Chi Huệ từ lâu đã mơ hồ đoán được điều gì, đến giờ phút này rốt cuộc đã có đáp án xác thực. Tuy thân hình không động, nhưng toàn thân lại theo bản năng căng chặt. Yến Dực cũng nổi hứng thú, hắn hơi ngửa người về sau, cằm cũng khẽ nhấc lên, ánh mắt lạnh lẽo buông xuống rơi thẳng trên người Tống Chi Huệ, hơi thở không hề che giấu mà phả ra hỗn loạn lạ thường. Đã đoán được điều gì, nói ra đi. Tống Chi Huệ không dám mở lời, chỉ trầm mặc cúi đầu. Đúng lúc ấy, một lọn tóc bỗng bị kéo giật mạnh, buộc nàng ngẩng đầu lên. Từ vị trí cao phía sau, Yến Dực nhìn rõ đường nét trắng ngần nơi gáy nàng, hầu kết khẽ lăn, ra lệnh. Nói, Tống Chi Huệ đáp khẽ, trận chiến ở Ô Hằng, vương gia là người ẩn thân trong đó. Chữ, ẩn, kia, nàng dùng vừa đúng, vừa sâu. Yến Dực bật cười trầm thấp. Không uổng công hắn vượt ngàn dặm mang nàng về phủ, quả thật thông minh lanh lợi vượt xa người thường. Giọng ám ếch, hắn hỏi nàng làm sao đoán ra được. Tống Chi Huệ giấu đi chuyện Yến Tín buột miệng bên bờ suối, chỉ nói rằng có nghe đến chuyện gần một năm qua, vương gia danh nghĩa ở trong cung hầu bệnh, lại bỗng dưng xuất hiện ở U Châu, còn đích thân mang theo nàng về đây, hiện giờ lại đề cập đến binh pháp. Lúc còn ở U Châu, nô tỳ chưa từng đề cập nửa lời liên quan đến binh pháp. Duy có một lần vô tình nhìn thấy thế tử Quảng Dương Hầu phê bình binh thư, mới cùng hắn trò chuyện vài câu. Tống Chi Huệ nói tiếp, trong không khí, hương vị càng thêm nồng đậm, Yến Dực không lập tức đáp lời, chỉ trầm mặc chốc lát, rồi khẽ thốt. Tiếp tục, Tống Chi Huệ đành nói tiếp, lúc ban đầu, nô tỳ suy đoán, Ô Hằng sở dĩ chiếm thế thượng phong, có lẽ là do thánh thượng âm thầm hạ lệnh, cho vương gia đi U Châu tương trợ Quảng Dương Hầu. Nhưng, có lẽ bởi vài động tác lúc nãy khiến nàng hơi đau, cũng có lẽ câu kế tiếp quá mức mạo hiểm, Tống Chi Huệ khựng lại một lát. Nhưng nghĩ đến tính tình Yến Dực, nàng hiểu rõ, không thể giấu, chỉ có thể nói cho hết lời. Cuối cùng, nàng cũng nói ra, thế lực Quảng Dương Hầu ở U Châu quá mức cường đại, triều đình ở Lạc Dương tất nhiên phải dè chừng. Nếu để ông ta lại lập đại công, sợ rằng, vậy, Triệu Lăng đã nói gì với ngươi? Yến Dực truy hỏi, Tống Chi Huệ thành thật đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nói binh pháp Ô Hằng kỳ dị, chưa từng nhắc đến gì khác. Chỉ bằng mấy lời đó, cũng có thể đoán ra, giọng Yến Dực trầm lại, ngữ khí khẽ khàn, lọn tóc trong tay hắn cũng kéo nhanh hơn. Xem ra, không chỉ binh pháp, ngay cả đạo trị quốc, Dương Hấp cũng đã truyền dạy cho ngươi rồi. Yến Dực đứng phía sau nàng, lại còn chiếm vị trí cao hơn mà nhìn xuống. Tuy không thể thấy rõ toàn cảnh của nàng, song vẫn có thể trông thấy hàng mi cong dài ấy đã khẽ khép hồi lâu. Khi lời hắn rơi xuống, hàng mi kia chợt run rẩy, rồi khẽ nâng lên, mang theo vài phần rung động. Hắn bật cười lạnh một tiếng, dù Tống Chi Huệ chưa cần mở miệng, hắn trong lòng đã tự có đáp án. Phục sinh truyền lại, thượng thư, người đã từng học qua. Phục sinh chính là thầy của Dương Hấp. Năm xưa, ông từng khẩu truyền nội dung trong Thượng thư, cho Dương Hấp. Dương Hấp bị xử trảm khi còn trẻ, chưa kịp hoàn tất bản chép tay đã phải từ giã nhân thế. Tống Chi Huệ đáp, chưa từng học qua, chỉ là khi sinh thời, phụ thân đôi khi có giảng giải đôi điều với ta. Ồ, Yến Dực hơi cúi người, hơi thở trầm thấp lướt qua bên sợi tóc nơi trán nàng. Nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời cô, người thật sự biết nội dung phục sinh truyền lại, thượng thư. Tống Chi Huệ không đáp thẳng. Mà ngược lại hỏi, vương gia vì cớ gì đưa ta rời khỏi U Châu? Tài trí như ngươi, chỉ có hai đường để đi. Yến Dực nói được một nửa, bỗng dừng lại. Ngọn lửa bị đè nén hồi lâu trong mắt hắn như sắp bùng lên. Hơi thở hỗn loạn, giọng nói cũng trầm xuống, cuối cùng trở thành một loại ẩn nhẫn. Một là vì cô sử dụng, hắn gằn từng chữ. Hai là CSS trong tay cô. Dương Tâm Nghi, người chọn con đường nào? Nô tỳ nguyện thay vương gia hoàn thành, thượng thư. Lời nàng vừa dứt, tay Yến Dực cũng buông ra khỏi mái tóc đen mềm của nàng. Hắn chống tay sau lưng, lồng ưng ực vẫn phập phồng kịch liệt, đôi mắt lạnh lẽo lúc này lại dường như mông lung. Tống Chi Huệ vẫn không nhúc nhích, chỉ nhẹ giọng tiếp lời. Không chỉ có giải thích của phục sinh, còn có phần của Dương Hấp. Nếu vương gia không chê, những điều nô tỳ lĩnh hội được, đến lúc đó cũng có thể chép lại. Yến Dực khép hờ mắt, nhìn mái tóc rối phía trước, không biết đang nghĩ gì, chỉ nhẹ đáp một tiếng. Nếu nô tỳ hoàn thành quyển sách này. Tống Chi Huệ ngẩng đầu nhìn về phía Bình Phong Sơn Thủy, giọng nói trầm hơn trước. Vương gia, có thể cho nô tỳ tự do chăng? Được, Yến Dực đáp không chần chừ, nhanh tới mức khiến Tống Chi Huệ thoáng kinh ngạc. Nàng dường như vẫn chưa yên tâm, lại nói, một lời của vương gia, đáng giá ngàn vàng. Đừng thử cô, Yến Dực khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi thẳng người, chỉnh lại áo mỏng trước ngực, rồi đứng dậy bước vào gian trong. Đã hứa để ngươi rời đi, cô sẽ không đổi ý, trong phòng vang lên tiếng nước chảy, là hắn đang rửa tay. Tống Chi Huệ đợi cho tiếng nấc kia dứt hẳn, mới lên tiếng lần nữa. Nô tỳ nói là tự do, rời đi có thể mang nhiều nghĩa, một đao lấy mạng, chẳng phải cũng là một cách rời đi. Yến Dực vừa lau tay vừa bật cười, bước ra ngoài. Sợ cô giết ngươi, giữa hai người thông minh, giả vờ hồ đồ chính là điều không cần thiết. Nội dung trong thượng thư chính là đạo trị quốc, năm xưa Dương Hấp chết, chẳng phải cũng vì nguyên nhân đó. Vương gia, sẽ không sao, Tống Chi Huệ ngẩng đầu nhìn hắn, Yến Dực chậm rãi dừng lại trước mặt nàng, không đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ từ trên cao nhìn xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc. Tống Chi Huệ là thứ gì, mà cũng dám nhìn thẳng hắn, dám nghi ngờ lời hắn nói, còn dám muốn hắn hứa hẹn. Chỉ trong chớp mắt, trong đầu Yến Dực đã lướt qua vô vàn phương thức để khiến nàng CSS tại chỗ. Thế nhưng cuối cùng, hắn lại chẳng làm gì cả, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc sau, trong đáy mắt hắn hiện lên một tia sắc lạ, hắn cầm chiếc thảm mỏng trên ghế la hán, ném về phía Tống Chi Huệ. Cút, ít hầu hắn khẽ nhúc nhích, ác thanh như nuốt cả ánh mắt vào sâu. Cách chương.